90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 729, Cố Mộng, bị bệnh. Xe lửa là buổi sáng 8 điểm ra phát, Lý Thiếu Cẩn rất sớm lên, không có bất kỳ trở ngại lên xe lửa, đứng trên đài nhân viên thi hành nhiệm vụ dần dần đi xa. Nói rõ xe lửa chạy. Lý Thiếu Cẩn mua là giường nằm. Bất quá ban ngày, lúc ngủ không nhiều, Lý Thiếu Cẩn liền ngồi ở phía trước trên ghế nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Đột nhiên bên cạnh truyền tới cô gái thanh âm. Chúng ta xe này phiếu tranh mở đầu là ý gì? Lý Thiếu Cẩn hơi hơi nghiêng con mắt. Là hai học sinh bộ dáng người. Một nam một nữ. Câu hỏi là nữ sinh. Nam sinh kia nói. Ca chính là mau xe đi. Như vậy tốt hiểu. Nữ sinh nói. Kia ớt mở đầu đâu. Nam sinh nói. Nhanh đi. Ngươi làm sao đần như vậy chứ. Nữ sinh nói. Vậy ta mới vừa rồi còn nhìn thấy một cái mở đầu. Ngươi nói ý gì? Nam sinh còn không đợi nói chuyện. Nữ sinh nói. Ta biết. Tặc mau. Lý Thiếu Cẩn. Ngoặc kép. Nam sinh nghiêm trang gật đầu. Lần này nói đúng, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, người Đông Bắc sao? Con trai nói xong, bắn cô gái chán một chút, ánh mắt giống như là muốn nịch tệ người một dạng. Người làm sao đột nhiên như vậy thông minh? Thật thông minh à, nữ sinh yếu ớt mang giả vờ ghét bỏ vỗ vào người nam sinh kia. Bọn họ thanh âm không hề cao, vừa đến chỗ tốt đùa giỡn, nam nữ trẻ tuổi. Tràn đầy thanh xuân mùi vị, nhường nhân thần đi, Lý Thiếu Cẩn không kiềm được nhớ lại Tống Khuyết cũng nói với nàng qua lời giống vậy. Chúng ta Thiếu Cẩn làm sao như vậy thông minh đâu? Làm sao có thể như vậy thông minh? Ánh mắt cũng là như vậy cưng chiều. Cho nên, nàng là nhiều thật xin lỗi Tống Khuyết, vì chờ Cố Mộng chết, một mực đang tại coi thường thích nhất người. Lý Thiếu Cẩn đang suy nghĩ. Điện thoại di động reo, nàng cầm lên nhìn một cái, là Lý Hắc Thu gọi điện thoại tới, Lý Thiếu Cẩn nhấn nói chuyện điện thoại kiện, tiểu đệ, ta phải đi thăm anh rể ngươi đi, ăn Tết không về nhà, Lý Hắc Thu nói, ta cũng không có chuyện gì, là ông nội nhường ta hỏi một chút ngươi, đến đâu rồi, hắn biết ngươi đi xem Tống Khuyết, phi thường ủng hộ, thật cao hứng. Lý Thiếu Cẩn liền cười, ông nội cái đó, da mặt dày, đúng, ông nội chính là da mặt dày, Lý Ác Du lại nói, đúng rồi tỷ, ngươi nói này ăn Tết, cố nữ sĩ còn vào bệnh viện, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, trùng hợp như vậy chứ, nàng đợi hết mấy tháng, mới vừa đi liền tiến vào, Lý Thiếu Cẩn nói cho chính mình muốn chững chạc. Khả năng không phải nghĩ như mình vậy. Nàng hỏi, thế nào? Làm sao ăn Tết còn bị bệnh? Lý Ác Du nói, ta nghe ba nói là viêm dạ dày cấp. Ba không nghĩ ra tiền chữa bệnh. Sẽ để cho Cố Mộng đang tại bọn họ công chức bệnh viện nằm viện. Thanh toán hơn, nhưng là thật giống như không chữa khỏi. Nghĩ chuyển viện, hãy cùng ông nội nói. Ngươi biết là muốn ông nội đưa tiền trợ cấp. Lý Thiếu Cẩn quả đấm cũng siết chặt rồi. Quá tốt, viêm dạ dày cấp, Triệu Nhụy thật hạ thủ. Hơn nữa hiệu quả rồi. Để điện thoại xuống, Lý Thiếu Cẩn rất muốn xuống xe. Nàng phải trở về à. Thật ra thì Thu Thủy Tiên Tố. Lý Thiếu Cẩn cũng chưa ăn qua. Nàng cũng không thấy người khác ăn rồi. Không biết người này có hay không cứu. Có thể hay không bị người khác nhìn ra. Cho nên nàng phải trở về. Triệu Nhụy đã chế tạo tốt như vậy điều kiện. Nhất định nhường Cố Mộng chết. Nhưng là vừa quay đầu lại. Lại thấy được kia một đôi đáng yêu tình nhân nhỏ. Bọn họ bây giờ không có chơi đùa rồi. Tựa vào trên bàn nhìn đối phương. Nhỏ giọng nói gì lặng lẽ nói. Hai cá nhân trong ánh mắt đều có vui sướng cùng hạnh phúc. Tống Khuyết khẳng định phi thường mong đợi thấy nàng. Nói hết rồi sẽ đi gặp hắn, nếu như bây giờ không đi, cái loại đó thất vọng, sẽ so với trước đó liền nói không đi còn thất vọng. một người là nằm mộng cũng nhớ báo thù cừu nhân phải chết. Một người là người yêu. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên cười. Vậy còn dùng chọn sao? Khả năng trở về để báo thù cũng không phải là lão thiên chỉ thị. Lão thiên nhường chính mình trở lại, có thể là muốn cho chính mình tìm một bạn. Ngươi có phải hay không thích người khác? Ngươi có phải hay không thay lòng? Tống Khuyết bá đạo nhưng mà mang giọng làm nũng liền ở bên tai. Lý Thiếu Cẩn ngồi xuống. Thà Cố Mộng không chết được, cũng không nở tâm Tống Khuyết thất vọng a. Bọn họ hai cái cũng mấy tháng không gặp. So sánh Lý Thiếu Cẩn an nhàn, Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết loạn là một đoàn. Ngay cả Lý Giai Minh cũng bối rối, bởi vì Cố Mộng cái bệnh này bây giờ tới qua hung mãnh. Lý Giai Minh cũng muốn cho Cố Mộng chuyển viện nhìn một chút. Dù sao hắn chỉ tin tưởng 301, nhưng mà Lý Tồn Thiện không coi ra gì, không để ý. Cố Mộng hay là đang tại chính nàng nằm bệnh viện. Cố Mộng bác sĩ chính gọi là Khang Quốc Phong. Khang Quốc Phong vốn là ca đêm, buổi sáng cha xong phòng muốn về ngủ rồi, nhưng mà đến Cố Mộng nơi này không đi được. Cố Mộng lấy 20 phút kéo một lần tần số. Trong phòng bệnh tất cả đều là mùi vị, ngây ngô không người làm, đau bụng, thường xuyên còn chưa tới nhà cầu đi ra, cho nên trong góc đống nhiều quần áo dơ. Khang Quốc Phong nói, ngươi cái này dạ dày cũng quá yếu, ta cho thêm ngươi khai điểm nước, tránh cho thoát nước. Cố Mộng trước khi là kéo, sau đó là kéo nước, bây giờ đã có vết máu, nàng không dám nằm, nằm sấp ở trên giường nói, Khang đại phu, ta cảm giác ta bắp thịt cứng ngắc, ngươi nhìn ta thật sự là viêm dạ dày sao? Có phải hay không cái gì khác bệnh a? Nhưng mà nếu như không phải là viêm dạ dày, Khang Quốc Phong cũng chưa từng thấy qua a. Hắn nói, không có vấn đề, ngươi chịu chút làm, thật tốt điều chỉnh một chút, rất nhanh là có thể khôi phục. Đại phu cũng như vậy nói. Cố Mộng chỉ có thể thật. Đến trưa, vết máu càng nhiều, Cố Mộng có chút sợ, nhớ tới nàng bảo vệ tánh mạng thuốc, nhường Lý Giai Minh trở về cho nàng cầm. Lý Giai Minh trở về đi tìm tìm, có một hộp cũng chỉ còn lại có 2 viên. Thuốc này mắc như vậy, chớ lãng phí. Lý Giai Minh cũng không chê mệt mỏi, mang một chai đầy thuốc, cùng chai này còn dư lại 2 viên, cùng nhau dẫn đi. Này 2 viên thuốc, đúng lúc là Triệu Nhụy đổi qua. Thu thủy tiên tố đặc biệt khổ, lẫn nước chanh thức uống chung cũng có thể ăn được rất chát mùi vị. Triệu Nhụy thông minh, nàng cho Cố Mộng chọn bảo kiện thuốc là bao con nhộng. Đem thu thủy tiên tố rót đến bao con nhộng trong, loại này ai ăn tiếp cũng sẽ không nếm được mùi vị. Cố Mộng bắt được thuốc, không nghi ngờ hắn, nàng cũng là một tiết kiệm, mới không có mở, dư lại 2 viên, vừa vặn cũng nuốt, lúc này tốt, linh dược ăn tiếp 20 phút, bệnh không tốt, lại bắt đầu kéo, có thể tưởng tượng được, so với trước đó kịch liệt hơn, toàn bộ mang máu. Tới rồi buổi chiều, Cố Mộng đã không đứng dậy nổi. Cái này triệu chứng, đừng nói Lý Oánh Tuyết sợ, ngay cả Lý Giai Minh, hắn cảm giác cùng Cố Mộng đã không tình cảm gì rồi. Nhưng là cũng không muốn người chết, dẫu sao không tới loại trình độ đó đâu. Lý Giai Minh nhanh đi kêu đại phu, lần này không phải Khang Quốc Phong rồi. Bệnh viện 58 tuổi bác sĩ trưởng đều tới, lần nữa cho Cố Mộng làm kiểm tra toàn thân. Nguyên lai người này a, thân thể người người bộ phận cũng xuất hiện tổn thương, lồng ngực nước đọng, bên trái hạ lá phổi viêm, viêm tuyến tụy, cơ tim viêm, can tạng tổn thương, tràng kẹt đường, tiêu hóa nói ra máu, thị lực mơ hồ chờ nhiều bộ phận tổn thương, kỳ hệ thống thần kinh cũng tao phá hư. Cái này bác sĩ trưởng gọi là Trương Trấn, dựa vào hắn nhiều năm công việc kinh nghiệm, cảm giác đây không phải là viêm dạ dày, nhưng mà là triệu chứng gì? Giống như là uống thuốc trừ sâu, đem thân thể bộ phận cũng cháy hỏng, mới có thể kéo máu. Bạn đang nghe radio.